Trọng sinh nữ thầy phong thủy Thiên Sơn Trà Tân Quán. Chương 314. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châu Thiện híp mắt nhìn cô gái một lúc lâu, không kiềm được chỉ hướng Phó Kỳ Thâm. Phó Kỳ Thâm kia, tôi đã nhìn lầm cậu. Cậu bỏ bùa cô ta đúng không? Phó Kỳ Thâm, ở trước mặt Châu Thiện thì Phó Kỳ Thâm chẳng còn thái độ thương hương tiếc ngọc nữa. Mặt không cảm xúc, túm tóc dài cột kiểu đuôi ngựa của cô gái giật ra sau, mạnh mẽ kéo cô gái ra khỏi người mình. Sau đó Phó Kỳ Thâm đá văng áo bông rơi dưới đất của cô gái, hất cô ta ngã vào mặt tuyết đã được áo bông lót. Động tác nhanh nhẹn liền mạch, Châu Thiện xem ngây người. Phó Kỳ Thâm lặng lẽ liếc cô rồi mới mặt lạnh như tiền sờ sau lưng cô gái. Rất nhanh móc ra một cái bao nhỏ gấp bằng giấy vàng. Là thứ này quấy phá. Châu Thiện mở giấy vàng ra xem. Là bùa tình duyên. Châu Thiện từng làm ra bùa tình duyên lúc tính kế Trần Hồng Thải, có thể thúc đẩy các thần tiên như Thiên Hỷ Hồng Loan tinh thần hòa hợp nhị tiên, Thôi Tình tổ sư giúp đỡ. Nói đơn giản là với hoa đào, mà không phải hoa đào bình thường. Nó khiến bạn tinh thần lưu luyến, chỉ muốn hoan ái thật mãnh liệt. Bình thường bùa tình duyên không có ích gì, chỉ khi gặp người mình thích mới sẽ phát huy tác dụng, sản sinh ra tình cảm ái muội giữa hai người. Ngón tay kẹp bùa tình duyên của Châu Thiện run nhẹ. Cô khó tin nhìn Phó Kỳ Thâm với ánh mắt xem quái thai. Bùa tình duyên có mấy thần tiên như Thôi Tình tổ sư giúp đỡ vậy mà cậu không có động lòng với cô ta. Đàn ông bình thường khi bị đối phương gián sát đã sớm bị mê hoặc quên lối về, chỉ muốn ôm đối phương hôn mê cùng mây mưa. Nhưng Phó Kỳ Thâm có thể không đê, a, o động, thậm chí cực kỳ bình tĩnh kéo người ta ra xa. Vân Mộng Hạ Vũ rằng Liễu Hạ Huệ thời xưa cũng không làm được. Chẳng lẽ Phó Kỳ Thâm bị lãnh cảm, bệnh liệt dương, bởi vì ra sớm nên tự ti? Phó Kỳ Thâm dù gì đi theo Châu Thiện vài năm, xem thấu ý tứ trong mắt của cô, không kiềm được vịn trán. Đừng suy nghĩ bậy bạ, không phải vì những nguyên nhân đó. Phó Kỳ Thâm bỗng trịnh trọng ngẩng đầu lên, mắt sáng như sao, gằn từng chữ, bởi vì tôi đã sớm có người trong lòng. Châu Thiện đang định hỏi là ai, nhưng rồi ngậm miệng lại. Người trong lòng của Phó Kỳ Thâm thì liên quan gì cô chứ? Châu Thiện chuyển tầm mắt không nhìn Phó Kỳ Thâm nữa, mà là ngồi xổm xuống. Lo giải quyết cô ta đi, làm người ta xê, hát, ế, tê cóng thì không tốt. Châu Thiện ngồi xổm xuống, vẽ một bùa chú hình tròn ở giữa hai chân mày của cô gái, lại kéo áo bông kín hơn cho cô ta. Tuy bùa tình duyên có hiệu quả nhưng nó mãi mãi là bàng môn tả đạo. Trong chuyện tình cảm mà dùng thứ này thì rất ngốc. Bạn yêu người ấy nhưng người ta không yêu mình. Dù bạn dùng bùa tình duyên thì đối với người ấy cũng chỉ là lá bùa kích dục. Người ấy sẽ mê đắm một thoáng, nhưng bạn chỉ có thể dùng bùa tình duyên một lần lên người ấy. Chờ hiệu quả qua đi thì vẫn phải trở về hiện thực. Nếu người ấy không yêu bạn, dù có dùng bùa tình duyên thì người ta không yêu vẫn là không yêu. Trong những ngày bùa tình duyên phát huy tác dụng, cái người mà bạn yêu có phải là người đó thật không? Không, không phải đâu, đó chỉ là người lạ nhìn thấy bạn sẽ bị kích dục, còn là người lạ bị bắt buộc. Dùng thủ đoạn như vậy giành lấy thì có ý nghĩa gì? Cô gái bị trúng bùa tình duyên cộng thêm bị Phó Kỳ Thâm ném đi, đã hôn mê. Sau khi Châu Thiện vẽ bùa chú giữa hai chân mày thì cô gái dần tỉnh lại, nét mặt cũng dần tỉnh táo hơn. Rõ ràng cô gái phục hồi cảm giác, lạnh run trong không khí lạnh lẽo này. Châu Thiện khoác áo len cho cô gái. Cách chương.